Chương 5. 1239 muốn chết. Đạo đạo phù lực chạy trốn mà qua, từng đợt quang ảnh vù vù phía dưới, hai đạo lén lút thân ảnh, quả nhiên xung ra, lại bất ngờ hướng phía sau cây tránh đi. Tiêu Mục cười ha ha, đưa tay bỗng nhiên đánh ra đi qua một trường, muốn chết băng một tiếng văng giòn, nửa cây cây thấp bị nàng trường phong sợ quá, lúc này gãy một nửa. Tiêu Mục thuận tay liền đem nhi tử thu nhập tinh vực, người đã đi theo phi tốc chạy qua, một quyền bạo kích, hung hăng đập xuống. Minh Á Tư cùng Mặc Thái Tử phi tốc chạy đến lúc, chỉ thấy Tiểu Mặt Than một quyền hung hăng nện lên đối phương đầu to. Một đám ám vệ nhóm mặt không thay đổi đứng ở một bên, rút kiếm cầm đao, lại không trên một người trước hỗ trợ. Minh Á Tư kéo ra khỏe miệng, cảm giác Tiểu Mặt Than giống như so với chút thời gian trước càng bạo lực hề hề, có chút không đành lòng nhìn thẳng, ngon miệng bên trong vẫn là không nhịn được kêu ra tiếng. Các ngươi đều thất thần làm gì động thủ a, nào có để chủ tử một người xông phía trước. Một đám ám vệ tránh quấy giày giống tránh bên cạnh vây xem, thật sự là bầy không ánh mắt ra hỏa. Ám vệ đầu lĩnh thình lình liếc mắt Minh Châu Thái tử một chút, kia đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt, nhưng làm Minh Châu Thái tử cho cách đáp lời. Xoa, con hàng này còn dám khinh bỉ hắn. Mắt thấy Minh Á Tư muốn nhảy lên trước, trong đó hai tên ám vệ vô cùng tốt tâm địa thò tay ở trước mặt hắn ngăn cả ngăn. Ngươi sợ là không hiểu rõ lắm chúng ta Thái tử Phi. Chúng ta Thái tử Phi ngày hôm nay không gọi Thái tử Phi cận vệ ở đâu, nói rõ Thái tử Phi trước mắt không cần chúng ta động thủ, ngươi cũng không cần tiến lên làm trở ngại, chứ không giúp gì làm trở ngại Thái tử Phi sợ rằng sẽ không quá cao hứng. Minh Á Tư, các ngươi quả nhiên rất được Thái tử Phi tâm a, lời nói này được cực kỳ có đạo lý. Minh Á Tư liền ngừng tay yên lặng đứng ở một bên, mắt nhìn đồng dạng khoanh tay đứng nhìn Mặc Liên, hừ một tiếng nói. Ngươi ngược lại là tìm một đám quan tâm tỉ mỉ ám vệ, còn rất hiểu chủ tử tâm ý. Mặc Liên thuận thế liếc hắn một cái, ha ha cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn một chút là ai tìm ám vệ. Cô khai ra người, có thế không giống sao? Minh Á Tư nháy mắt không muốn cùng người trước mắt này nói chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác liền không nhìn hắn. Mặc Liên không khỏi bĩu môi, trong lòng oán thầm, khiến cho ta giống như rất muốn nói chuyện với ngươi, không nói liền không nói. Tốt nhất cách ta xa một chút, nhưng mà Mặc Liên không để ý tới hắn, hắn lại nhịn không được lại quay đầu nói với Mặc Liên, ngươi sợ là không biết Đoạn Nguyệt tên kia, tại Thanh Châu Quốc như thế nào phát rồ đi. Mặc Liên mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, mơ tưởng châm ngòi cô sẽ không nghe ngươi lời nói không đầy đủ không thật lời nói. Ngươi có biết hay không, Đoạn Nguyệt hắn ba ngày hai đầu cũng là người ta đánh lấy ngươi cùng Kiều Kiều danh nghĩa, thành bên trên lầu chửi rủa. À đúng, ngươi sợ là không biết. Đoạn Nguyệt hắn tại Thanh Châu Quốc bên ngoài để nhân tạo cái đứng cao nhìn xa vọng lâu, mỗi ngày bỏ mặc thuộc hạ đi lên chửi đồng. Hắn chủ yếu chính mình nuốt ở đằng sau không lên tiếng, lại đánh lấy ngươi cùng Kiều Kiều danh nghĩa, hung hăng mắng. Ngươi nói ngươi làm sao lại có như thế cái hố hàng bằng hữu Mặc Liên, Thanh Châu Quốc nguyên bản là cái tiểu quốc lần, toàn bộ nước so với Long Diễm Thành còn ít hơn một ít. Chỉ cần đánh vào Thanh Châu Quốc nội bộ, trên cơ bản trong vòng một ngày liền có thể trực đảo bọn họ vương đô. Vì lẽ đó Minh Á Tư nghiêm trọng hoài nghi, Đoạn Nguyệt cái này thiểu năng, có thể là phát hiện chút gì, mới chậm chạp không có động thủ. Ha ha, hắn kia thuộc hạ 18 thức chửi đồng, còn nói là phụng ngươi cùng Kiều Kiều A Mệnh, tham gia trận này mang chiến. Mặc Liên, ngươi không biết đi con hàng này con các ngươi, không tạo làm bao nhiêu phát rồ sự tình. Ai nói ta không biết?